Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Phiêu Cơm, tác giả Nhất Đồ Quân Hoa, người đọc Đầu Gỗ. Chuyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 12: Bị zombie bao vây. Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Nghèo gọi Tô Thiếm dậy từ sớm. Anh càng có người trong xe. Anh rửa mặt xong liền kê tấm gỗ lái xe đi ra ngoài. Chờ anh đi ra khỏi cửa hàng nhỏ, Tô Thiếm lập tức gọi Hải Mạc Mạc đang ngủ dậy. Nấu cơm đi, nhớ giặt cả đống quần áo trên tầng. Hải Mạc Mạc không nói lời nào. Đường Nghèo đang bên ngoài thúc giục. Tô Thiếm đi ra ngoài, lúc lên xe là mỉm cười với Hải Mạc Mạc. Ngoan, đóng cửa kỹ vào, cô và ba sẽ mang đồ ngon về cho cháu. Đường Nghèo lại không quan tâm, con bé tự biết. Chờ bọn họ đi hết, Hải Mạc Mạc lên tầng thu quần áo bằng súng giặt. Gâu gâu chạy hết tốc lực trên thềm cỏ mấy vòng, thịt như quả cầu tuyết. Cuối cùng nó cũng sủ gâu gâu, gọi Mạc Mạc kê tấm ván gỗ cho nó chạy ra ngoài. Lúc này nước đã lạnh thấu xương. Hải Mạc Mạc giặt quần áo sạch sẽ xong liền bắt đầu nấu cơm. Chỉ chốc lát sau, gâu gâu là đứng ở bên ngoài kêu to. Cô bé đè đến cửa, chị thấy bên trong gâu gâu có một con chim rất lớn màu xám. Cô bé gọi gâu gâu vào. Gâu gâu hạ hê kéo con chim vào, vẫy đuôi nhìn cô bé nấu cơm. Buổi sáng vặn nấu cháo cua, sau đó cuốn mấy cá bánh nướng. Hả Mạc Mạc thành thạo cắt thịt khô ra xào, thái nhỏ rau dắp cá, rồi dùng muối ướp trộn đều cho vào trong bánh nướng cuốn, rắc lên trên gia vị rất ngon mắt. Sau đó cô bé cuộn thêm một đĩa rau dại, thế là xong. Đường Nghèo đến xưởng ASA tìm theo đường Tô Thiến chỉ, thi thoảng có thể thấy được thi thể mới hai bên đường. Lúc này chỉ sợ là chẳng còn là mấy người sống sót. Anh đi tới nơi có thể còn người may mắn sống sót, bắt một cái loa lên gọi. Đột nhiên, ở cửa sổ khu chung cư bên cạnh, có người vẫy vẫy. Nhìn bóng dáng người phụ nữ, Đường Nghèo dừng xe. Sắc mặt Tô Thiến trắng bệch. Chúng ta cứu cô ta thật à? Đường Nghèo không thèm quay đầu. Ừ. Tay Tô Thiến run rẩy. Qua vài ngày an nhàn, cô ta cũng sắp quên khuấy mắt chuyện zombie này rồi. Nhưng Đường Nghèo không đợi cô ta nói xong, đã cầm rìu nhảy xuống xe, sau đó đóng cửa xe, ngồi yên trong xe. Tô Thiến thở phào nhẹ nhõm, lập tức khóa trái cửa xe. Cô ta cứ tưởng rằng Đường Nghèo muốn cô ta giúp một tay chứ. Đường Nghèo vốn không định cho cô ta theo, búp bê thổi khí thì giúp được gì cơ chứ. Chung cư này đã cũ, tường xi măng không quét vôi, có thể thấy được những vết máu loang lổ trên bức tường màu xám thẫm. Đường Nghèo đứng ở cửa cầu thang. Cầu thang nơi này rất hẹp, vừa sóng vừa cao, muốn đi lên chỉ sợ không dễ dàng. Nhưng anh càng nhận lực, anh cẩn thận đi lên, thỉnh thoảng phát ra chút tiếng vang. Zombie đặc biệt nhạy cảm với âm thanh, anh tạo ra một vài âm thanh, zombie xung quanh sẽ chủ động xuất hiện. Dù sao cũng tốt hơn zombie ở trong tối, anh ở ngoài sáng. Nhưng cũng không thể tạo ra âm thanh quá lớn. Nếu xung quanh có làn sóng zombie, chỉ sợ anh cũng biến thành hoa hướng dương luôn. Anh dùng rìu gõ lên tay vịn. Phía trên quả nhiên truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Đường nghèo đứng ở chỗ cua lặng lẽ nghe. Nghe tiếng bước chân thì dường như có ba con. Đợi con thứ nhất đi qua chỗ cua, anh chém tới ngay giữa đầu nó. Còn thứ hai tiếp tục đi tới, cũng bị anh chém đứt nửa người. Còn thứ ba hình như thông minh hơn một chút. Nó đứng ở chỗ cua, không chịu đi ra ngoài. Đường ngạo bắt đắc dĩ. Nó có thể không đi ra ngoài, nhưng anh nhất định phải đi tới. Thành thật mà nói, giết mấy con này anh rất tiếc. Khách hàng đó mất một khách hàng thôi. Nhưng lúc này buôn bán không quan trọng bằng mạng sống. Anh cầm cái đầu zombie nét như dưa hấu trên mặt đất xin ném qua. Đợi con zombie đứng ở chỗ cua em một tiếng nhào đến, lập tức bị rìu trong tay anh chém thành hai đoạn. Anh tiếp tục dùng cách này để lên tầng. Tổng cộng giết chết tầm 10 con zombie, cuối cùng đã tới tầng vừa rồi có 17. Anh dùng rìu gõ nhẹ lên cửa chống trộm bằng sắt, xác nhận trong hành lang không còn zombie mới khẽ gọi. Có ai không? Qua một lúc lâu, cửa chống trộm mở ra, một phụ nữ trung niên hơn 30 tuổi thò đầu ra. Vừa thấy Đương Ngạo, cô ta ngạc nhiên. Đương tổng. Đương Ngạo nhìn nhưng không nhận ra. Nhân viên ASA nhiều như vậy, anh sẽ biết hết được. Người phụ nữ vô cùng kích động. Đương tổng, tôi là trưởng bộ phận vệ sinh Vương Thượng, ở ASA đã 6 năm rồi. Nói tới đây, chính cô ta cũng có chút ngượng ngùng. Dĩ nhiên, nhất định anh không biết tôi. Đường Ngạo gật đầu, coi như trả lời. Còn ai khác không? Người phụ nữ lắc đầu liên tục. Hai ngày trước còn rất nhiều, gần đây không nhìn thấy nữa. Đường Ngạo đi về trong nhà tìm kiếm, cầm dao phay đưa cho cô ta. Đi thôi. Hai người đang định xuống tầng, đột nhiên xe ở dưới tầng ẩn coi liên hồi. Đường Ngạo biến sắc, vội vàng chạy xuống. Mặt Tô Thiến không còn chút máu. Xung quanh cô ta có ba con zombie đang bao vây xe. Cô ta sợ quá, liền ẩn coi cầu cứu. Nào ngờ tiếng coi này là dẫn làn sóng lớn zombie đang kiếm ăn tới. Đường Ngạo và Vương Thượng vừa chạy xuống nơi, chỉ thấy tầm hơn 300 con zombie từ bốn phương tám hướng sớm tới. Đường Ngạo chạy tới trước xe, mở cửa. Con zombie nhanh nhẹn đã sắp đến sau lưng anh và Vương Phượng. Tô Thiến run run, chỉ do dự một chút, zombie đã đến gần. Đường Ngạo đành phải xoay người, chém cái miệng bao nhiêu chậu máu đang đến gần. Vương Phượng bồi thêm phép cuối. Dù sao cô cũng nhìn thấy nhiều rồi, lúc này cũng đành bất chấp. Zombie càng ngày càng nhiều. Tô Thiến leo sang chỗ tài xế, đột nhiên đạp chân ga chạy mất. Đường Ngạo thậm chí không có thời gian quay đầu tìm cô ta. Cô ta lái xe rời khỏi đường phố. Lúc nãy Đường Ngạo đã quên rút việc khỏi xe. Xe container nhỏ nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Zombie xung quanh cũng đã vây kín hai người. Đường Ngạo tỉnh táo khác thường, chỉ vào một góc liền mạng chém giết. Lên cây. Vương Thượng quay đầu nhìn lại, bên cạnh quả nhiên có một cái cây. Đó là cây ngô đồng, thân cành vô cùng lớn. Đường Ngạo chém đứt tay mấy con zombie bên cạnh, Zombie không có tay vây quanh hai người, khiến đám zombie phía ngoài không chen lên được. Chèo lên đây, mau, anh nói. Sống chết trước mắt, bản năng sinh tồn của hai người trỗi dậy, thần tốc chèo lên cây. Đám zombie rõ ràng không biết chiều cây, lúc này chỉ biết chen lấn lúc nhúc dưới tàn cây. Phương Phượng và Đường Ngạo liếc mắt nhìn nhau, cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu như bọn chúng không đi, hai người sẽ muộn gì cũng đói chết. Hơn nữa, nhiều zombie như vậy, nếu như bọn chúng tại cây, rất khó nói có thể cầm cự được bao lâu. Tô Thiến chạy như điên trở về cửa hàng nhỏ, tim cô ta cũng đập thình thịch. Ông trời phù hộ cho Đường Ngạc chết, nếu như anh ta không chết, cô ta quả thật không thể tưởng tượng được kết cục của mình. Nhưng nhiều zombie như vậy chắc chắn sẽ chết mà. Cửa hàng nhỏ gần ngay trước mắt, lúc Tô Thiến rỉ vào đường đá xíu chút nữa đã leo xuống sông Bách Lộ. Hải Mạc Mạc, cô ta đứng bên ngoài rạch sau kêu to. Hải Mạc Mạc nhanh chóng đi ra, đặt tấm ván gỗ ngang miệng rạch. Tô Thiến không thèm quan tâm đến cái xe, đi thẳng vào trong cửa hàng nhỏ. Hải Mạc Mạc dọn cơm lên, lúc này coi như đã đến giờ cơm trưa rồi. Vẫn là cơm tỉa thơm ngát, một con cá chân, trong đĩa vẫn còn bày bốn con cua, rau hề xào thịt khô. Trong nồi không biết còn đang hầm cách thủy con chim dây, màu sắc nồng như nước trà thơm, nhìn rất động lòng người. Tô Thiến ngồi xuống bên cạnh bàn, cầm đũa bắt đầu ăn cơm. Hạ Mạc Mạc nhìn cô ta, lại nhìn trong xe. Cô ta lười phải nói chuyện với Hạ Mạc Mạc, tiếp tục gấp thức ăn. Hạ Mạc Mạc ra bên ngoài, tìm trong xe container một lượt, sau đó đi tới trước mặt cô ta. Ba đâu? Tô Thiến không nói lên nào. Hạ Mạc Mạc tìm cả xung quanh cũng không có. Nếu như có, đâu đâu nhất định để sớm tìm được. Cô bé nhìn Tô Thiến lại hỏi, ba đâu? Tô Thiến không nhìn được, đạp cô bé một cái. Hỏi cái gì mà hỏi? Thiện năng, ngu ngốc, anh ta đã chết, bị zombie ăn rồi. Về sau nơi này do tao quyết định, mày tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, nếu không sẽ buồn chi tao còn đuổi mày ra ngoài đuôi zombie. Cô ta không đuổi Hải Mạc Mạc đi ngay, không phải vì lương thiện hay gì cả. Hải Mạc Mạc có thể hiểu tiếng zombie, nếu như đem cô bé đưa cho thủ lĩnh doanh trại nào đó, nhất định có thể đổi được rất nhiều lương thực. Có lẽ bọn họ còn có thể cho cô ta ở lại. Cô ta tính toán xong lại quét lên. Nhìn cái gì? Mau ăn cơm đi, ăn xong sẽ đưa mày đi. Hạ Mạc Mạc lặng lẽ đi ra săn cỏ ngoài cửa hàng. Tô Thiến cũng không để ý. Cô ta sợ cũng quá đói bụng, nào có rảnh quan tâm đến một con nhóc. Huống chi nơi đây khắp nơi đều là zombie, con bé lại không biết lái xe, nó dám đi sao? Đợi cô ta cơm nước xong ra ngoài, mới phát hiện không thấy Hạ Mạc Mạc và con chó của cô bé đâu nữa. Sắp trời dần tối, phần lớn zombie thấy hai bàn cơm trên cây sẽ không rơi xuống ngay nên đã bỏ đi. Còn lại một thằng kiên trì bền bỉ, lúc này lực chú ý cũng không quá tập trung. Đường Ngạo không dám đi xuống, hiện giờ ánh sáng quá yếu, zombie có thể nhìn trong đêm hay không anh không rõ, nhưng anh và Phương Phượng thì chắc chắn không thể. Phương Phượng để nằm sấp trên cành cây run rẩy. Lúc này đồng đầy một cái cũng rất khó khăn. Đường nghèo nhảy xuống nhất định sẽ chết, cho nên anh cũng không thúc giục, lặng lặng nằm trên chạc cây. Hoàng hôn phủ xuống cả thành phố E, để vào cuối thu, gió lạnh thấu xương, trong xương mang theo ẩm thấp. Đường nghèo không suy nghĩ lung tung, nhưng Phương Phượng lại bắt đầu nhớ nhà. Cô vốn có một đứa con trai 16 tuổi, học cấp 3 ở vùng khác. Sau khi bệnh dịch bùng phát ở thành phố E, vẫn chưa liên lạc được. Hôm nay là thứ bảy, nếu như không có virus như ôn dịch này, cô sẽ về nhà sớm một chút làm cơm tối. Con trai buổi chiều không có tiết học, trước 7:30 sẽ về đến nhà. Ngày mai hai mẹ con có thể cùng hưởng thụ ngày chủ nhật. Nhưng bây giờ cô nằm ở trên một thang cây, phía dưới là đám người chết há mồm đợi cô ngã xuống. Hốc mắt cô nóng lên. Đường Ngạo nhìn vẻ mặt của cô cũng biết cô đang nghĩ cái gì. Anh không nói, nhưng trong lòng cũng hơi xem thường. Lúc này nghĩ mấy chuyện linh tinh thì có ích lợi gì, không bằng suy nghĩ thực tế một chút. Ví dụ như đá người phụ nữ này xuống, zombie nhất định sẽ tập trung vào thức ăn ngon trước mắt, anh sẽ có cơ hội chạy trốn. Lúc nảy ra suy nghĩ này, anh không có chút cảm giác bất lực nào. Nếu cứ nằm như vậy đến sáng sớm hôm sau, buổi tối quá lạnh, thể năng của hai người nhất định sẽ suy giảm. Hơn nữa, buổi sáng có zombie mới gia nhập hay không còn chưa biết. Thay vì khi đó hai người đều phải chết, không bằng bây giờ để cô ta chết. Anh lặng lẽ quan sát Vương Phượng